Khôn sau mê luyến, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, di động truyền đến tiếng chuông điện thoại, Tang Nguyệt liếc mắt nhìn màn hình, là ba cô gọi đến ấn nút nghe máy. Huy, ba, con xem con đã làm chuyện tốt gì rồi. Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng răn dậy của Tang Sương Lê. Tang Nguyệt giơ tay bóp bóp ấn đường, ba có ý gì, con đã làm gì? Tang Sương Lê hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo tức giận. Trịnh gia ban đầu đã định ngày mai mở tiệc bàn bạc về chuyện kết hôn của con với Trịnh Giới. Các chú bác của con cũng đều biết con và Trịnh Giới sắp đính hôn. Hôm nay ba Trịnh Giới gọi điện thoại cho ba để hủy bỏ buổi gặp mặt ngày mai. Trịnh gia bên kia còn tung tin muốn tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối cho Trịnh Giới xem mắt. Hôn sự của con với Trịnh Giới vốn đã là ván đã đóng thuyền, mà con đã làm cái gì để Trịnh gia thay đổi chủ ý? Hóa ra là vì việc này. Cô căn bản không cần Trịnh gia mở tiệc thương nghị chuyện kết hôn của cô với Trịnh Giới. Chẳng qua là ba cô vì để có thể liên hôn với Trịnh gia liền tự mình đưa ra quyết định thay cô. Còn bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ chỉ vì muốn tốt cho cô. Hôm qua gặp được Trịnh Lang ở hội sở, Trịnh Lang biết cô và Tần Thịnh ở bên nhau. Tất nhiên sẽ không để Trịnh Giới làm bậy, Trịnh Giới đã loan tin muốn cưới cô từ lâu. Còn ác ý chèn ép những người khác không được theo đuổi cô. Giờ cô và Tần Thịnh ở bên nhau, Trịnh Giới cùng ba anh ta không thể động vào Tần gia, vì mặt mũi, chỉ có thể nhanh chóng tìm đối tượng xem mắt cho Trịnh Giới để lấy lại tôn nghiêm. Tang Nguyệt cười nói, ba, này không phải khá tốt sao, còn ngay từ ban đầu đã không muốn cùng Trịnh Giới ở bên nhau. Ba lúc trước nói Trịnh gia nhất định muốn con với Trịnh Giới liên hôn nên ba không thể không cho Trịnh gia mặt mũi, ba cũng chỉ là bất đắc dĩ, giờ Trịnh gia không cần con nữa. Ba hẳn là nên thấy vui vẻ cho con nha, ba cũng không cần vì thế mà phát sầu. Tang Sương Lê nghẹn một tiếng, Tang Nguyệt, con có biết mất đi cơ hội liên hôn với Trịnh gia này sẽ mất rất nhiều lợi ích không? Giờ các chú với các bác con đều ở trong nhà tìm ba nói lý, con lấy cái gì đền bù tổn thất cho công ty, đền bù tổn thất cho bọn họ, con thật là quá tùy hứng. Tang Nguyệt đờ đẫn mà nghe ba cô răn dậy, cảm thấy những lời này của ba cô thật sự buồn cười. Trịnh gia cùng Tang gia hợp tác vốn chính là vì coi trọng con, muốn liên hôn với con. Ba nói xem, những lợi ích dựa vào việc hợp tác với Trịnh gia đều là con mang đến. Trong lúc hai nhà hợp tác, con phải chịu bị Trịnh Giới quấy rầy, còn mọi người lại kiếm được một mớ to. Giờ liên hôn không thành, không thể tiếp tục kiếm tiền dựa vào con thì muốn chạy tới tìm con nói lý. Con còn chưa đi tìm bọn họ chuyện bọn họ muốn dựa vào con kiếm tiền nhét túi đâu. Tang Nguyệt. Sắc mặt Tang Sương Lê tái mét, tao nuôi mày lớn đến như vậy, cung phụng mày, cho mày ăn ngon uống tốt, mày đúng là không có tấm lòng biết ơn, sớm biết thế tao đã không nên nhận mày về Tang gia, mày đúng là giống mẹ mày, đều để tao phải chịu tai tiếng. Tang Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, đâu chỉ vậy nha, ba không nên chỉ không nhận con về Tang gia, ba hẳn là không nên sinh con ra luôn đi. Mày, Tang Nguyệt trực tiếp cúp mắt. Đánh gãy câu mắng chửi tiếp theo của Tang Sương Lê. Ngồi yên trên sofa một lúc lâu, di động lại đổ chuông. Lần này không phải ba cô, mà là anh shipper giao cơm đến. Cơm hộp đến rồi, Tang Nguyệt từ trên sofa đứng lên, cười tự giễu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngốc à, biết rõ ba cô gọi điện đến cho cô thì không có chuyện gì tốt mà vẫn còn bắt máy để nghe mắng. Trong một hội sở cao cấp trong trung tâm thành phố, Tần Thịnh dựa trên sofa làm từ da, hai chân vắt chéo, trong tay cầm ly rượu, thất thần. Sau khi anh rời khỏi khu chung cư của Tang Nguyệt, liền nhận được điện thoại của Trịnh Lang rủ anh qua bên này chơi. Ngày hôm trước anh chỉ ném xuống đúng một câu. Tang Nguyệt là chị dâu mày, liền đi rồi, mấy người đối với chuyện của anh cùng Tang Nguyệt đều rất tò mò. Thịnh ca, anh quen bạn gái từ khi nào? Sao chưa từng nói cố bọn em, chị dâu là ai à, sao anh không mang chị dâu qua đây cho bọn em gặp? Trịnh Lang rất kín miệng, mặc cho Quý Tụng với Quý Khuynh hỏi như nào anh cũng không nói bạn gái Tần Thịnh là ai. Hôm nay Quý Khuynh cũng ở đây, lên tiếng phụ họa anh trai. Đúng đấy, Thịnh ca, em hôm nay chính là cố ý tới đây để chào hỏi chị dâu, anh bảo chị ấy đến đây chơi cùng chúng ta đi. Tần Thịnh nhấc mí mắt lên, cảm xúc không mấy vui vẻ. Không phải bạn gái, à, không có bạn gái. Quý Khuynh sửng sốt, trừng mắt nhìn về phía Trịnh Lang. Trịnh Lang, mày cố ý chơi tao với anh trai tao có phải không? Trịnh Lang cau mày, nghiêng đầu nhìn Tần Thịnh, chờ anh giải thích. Tần Thịnh nhàn nhạt nói, đã lãnh chứng rồi, em ấy là vợ của anh. Ba người trong phòng đều thực ngoài ý muốn, bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thường hay chơi cùng nhau, ngay cả chuyện Tần Thịnh yêu đương cũng chưa từng nghe qua mà giờ đã lãnh chứng luôn rồi. Chúc mừng, tân hôn vui vẻ. Trịnh Lang phản ứng lại đầu tiên, Quý Tụng cùng Quý Khuynh cũng nói, chúc mừng Thịnh ca. Tần Thịnh không mặn không nhạt ừ một tiếng, kết hôn là hỷ sự, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra tâm tình Tần Thịnh không tốt, thoạt nhìn như là không hài lòng với cuộc hôn nhân này, không muốn nhắc tới, kết hợp với chuyện Tần Thịnh đột nhiên lãnh chứng, lại còn không dẫn người tới ra mắt bọn họ, Quý Tụng thử suy đoán. Thịnh ca, trước kia cũng không nghe nói anh có bạn gái, giờ anh đột nhiên kết hôn, không phải là ba mẹ nuôi thúc giục kết hôn đấy chứ? Ba mẹ Tần Thịnh với ba mẹ Quý Tụng Quý Khuynh là bạn tốt nhiều năm, chỉ sinh có một đứa con trai là Tần Thịnh, hai người rất muốn có con gái, sau khi Quý Khuynh sinh ra, lớn lên giống như nàng công chúa Bạch Tuyết, hai vợ chồng vô cùng thích, liền quấn lấy ba mẹ Quý Khuynh muốn nhận Quý Khuynh làm con gái nuôi, bởi vì Quý Khuynh cùng Quý Tụng là long phượng thai, không thể nhận đứa này mà bỏ đứa kia nên nhân tiện nhận Quý Tụng làm con nuôi luôn. Tần Thịnh bưng chén rượu. Thần sắc nhàn nhạt, liếc mắt nhìn Quý Tụng một cái, không nói thêm gì. Việc anh và Ta Nguyệt kết hôn chỉ vì tình một đêm là chuyện không thể. Quý Tụng thấy anh không nói lời nào, nghĩ anh cam chịu, cho rằng vợ anh là do người trong nhà tuyển chọn, cánh tay khoác lên bả vai anh, an ủi nói. Thịnh ca, anh cũng đã kết hôn rồi thì sống hào thuận với chị dâu đi, mắt nhìn người của ba mẹ nuôi chắc chắn sẽ không kém, người bọn họ chọn cho anh khẳng định là một người tốt. Quý Khuynh gật đầu tán đồng, ba mẹ Tần Thịnh rất sủng đứa con gái nuôi Quý Khuynh này. Quý Khuynh sợ Tần Thịnh bởi vì chuyện người trong nhà thúc giục kết hôn mà cùng ba mẹ nuôi cãi nhau nên nói đỡ cho ba mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia là một gia nghiệp lớn như vậy, ba mẹ nuôi chỉ có mỗi đứa con trai là anh. Khẳng định hy vọng anh sớm kết hôn sinh con, tương lai đứa bé lớn lên, kế thừa gia nghiệp, anh cũng có thể dỡ được gánh nặng trên vai sớm hơn. Như ba mẹ nuôi bây giờ đi du lịch khắp thế giới cùng chị dâu. Tần Thịnh đặt ly rượu xuống, không muốn nhắc chuyện của anh và Tang Nguyệt nữa, nói sang chuyện khác. Chơi bài không, Quý Khuynh, chơi, các anh đều phải nhường em đây, ai thắng em phải mua túi cho em. Trịnh Lang cười một tiếng, ai chơi lại a? Quý Khuynh chừng anh một cái, không liên quan đến mày. Trịnh Lang nhướng mày, Quý Tụng đi qua huýt anh một cái. Đừng có khi dễ em gái tao. Ở bên biệt thự Tần gia, Tần Kiêu mới ăn xong bữa tối, đang cùng Đường Khê ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV thì ba Quý Tụng Quý Chính Sâm đột nhiên tác ông ở trong group chat. Sao thằng nhãi con nhà mày kết hôn mà mầu không nói với tụi tao? Ba Trịnh Lang, Trịnh Đình, chúc mừng. Tần Kiêu như lọt vào trong sương mù, nhãi con nhà ai kết hôn cơ? Quý Chính Sâm, nhà mày. Trịnh Đình, nhà mày. Tần Kiêu không thể tưởng tượng, nhãi con nhà tao á. Quý Chính Sâm, mày không biết à, nhãi con nhà mày bảo là mày giục nó kết hôn. Tần Kiêu, thằng nhãi con nhà ông kết hôn, là ông giục nó á. Tần Kiêu ăn được một miếng dưa lớn, nhanh chóng chia sẻ với Đường Khê. Vợ, vụ Thịnh Thịnh kết hôn em biết chưa? Đường Khê sửng sốt, không biết, Thịnh Thịnh kết hôn rồi á, nó gọi điện thoại cho anh à. Tần Kiêu đưa lịch sử cuộc trò chuyện nhóm chat cho bà xem. Không có. Là Quý Chính Sâm với Trịnh Đình đều nói Thịnh Thịnh đã kết hôn rồi. Đường Khê đọc đoạn chat, để em gọi điện thoại hỏi nó. Tần Kiêu ngăn bà lại, đừng gọi điện cho nó, thằng nhãi danh này, kết hôn cũng không nói với người trong nhà một tiếng, anh xem nó khi nào thì chủ động nói. Quý Chính Sâm với Trịnh Đình đều nói Tần Thịnh kết hôn rồi, vậy thì đúng là sự thật rồi. Tần Kiêu nhắn lại vào trong chat, là tao giục nó kết hôn. Con trai tao từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, bảo nó làm gì thì nó làm nấy. Tuy rằng chuyện con cái kết hôn lớn như thế mà không nói với người nhà một tiếng, làm ông thực sốt ruột, nhưng nếu con trai đã nói là ông thúc giục kết hôn thì khẳng định là có lý do, người làm ba như ông phải chừa cho con chút mặt mũi. Đương nhiên, chủ yếu là không muốn vì con trai mà vứt bỏ mặt mũi của mình. Buổi sáng ngày hôm sau, Tang Nguyệt ngủ đến lúc tự tỉnh, mở mắt ra đã là 10 giờ. Ở trên giường lướt điện thoại mới rời giường ăn cơm trưa. Buổi chiều hôm qua cô đi dạo trung tâm thương mại chọn đồng hồ cho Tần Thịnh. Cô định hẹn Tần Thịnh đi ăn tối, thời gian còn sớm, không vội tìm anh, trong nhà tủ lạnh không còn gì, cô đến siêu thị bên ngoài chung cư mua thêm đồ. Ở lối vào siêu thị đẩy một cái xe đẩy, chậm rì rì dạo qua một vòng, nhìn thấy món gì cần thiết liền mua, khi đến quầy thu ngân, xe đẩy đã chứa đầy ắp đồ. Phía trước còn có mấy người chờ tính tiền, cô đứng ở phía cuối, thoáng nhìn thấy giá trên quầy thu ngân bày rất nhiều đồ bảo hộ. Nghĩ nghĩ, cô lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên. Đợi vài phút, đến lượt cô đem khẩu trang kéo lên, duỗi tay cầm lấy mấy hộp từ trên giá bên cạnh đưa nhân viên thu ngân tính tiền. Cô và Tần Thịnh đã lãnh chứng, lúc nào cũng có khả năng phát sinh quan hệ vợ chồng, không biết anh khi nào sẽ muốn mà đưa ra yêu cầu này. Cô tạm thời chưa muốn có con nên chuẩn bị đồ bảo hộ trước để dự phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xong đồ, về đến nhà, Tăng Nguyệt phân loại đồ đem đi cất, nhàn nhã tưới từng bồn cây chậu hoa trong nhà. Làm xong hết các việc, cô nhìn di động, thời gian không sai biệt lắm, ngồi vào sofa, hít một hơi thật sâu, gửi tin nhắn cho Tần Thịnh, Tần tiên sinh, anh ở nhà không? Tần Thịnh trả lời lại rất nhanh, Tăng tiểu thư. Không ở nhà. Không ở, thật sự không ở nhà hay là vẫn đang giận cô? Tang Nguyệt, anh đang ở đâu thế? Tần Thịnh, có việc gì thì em nói luôn đi. Xem cái thái độ lạnh nhạt này, Tang Nguyệt thấy mình tám phần là không hẹn được người ta. Em muốn mời anh đi ăn tối, nhưng mà nếu anh không ở nhà, vậy thì quên đi. Em hôm khác lại mời anh. Lần này tin nhắn bên kia gửi đến chậm hơn một ít. Tần Thịnh, anh ở bên nhà ba mẹ. Nga nga. Không phải đang giận dỗi thì tốt rồi. Tang Nguyệt, vậy chờ hôm nào anh về bên này lại hẹn. Tần Thịnh, hôm nay về luôn. Đây là có ý gì? Tang Nguyệt không rõ ý của anh lắm. Vậy anh, đi được không? Tần Thịnh, em mời anh à? Tang Nguyệt, đúng vậy. Em mời anh, em đã đặt nhà hàng rồi. Tần Thịnh, được. Tang Nguyệt hẹn Tần Thịnh ra ngoài ăn cơm xong, bỏ di động xuống, đi vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn lớp trang điểm trên mặt. Giữa trưa khi ra ngoài cô có trang điểm, vẫn tinh xảo gọn gàng như cũ, chỉ là son môi vì uống nước bị trôi đi. Cô mở ngăn tủ bên cạnh gương ra, chọn một thỏi son, đứng trước gương bôi son, chải lại tóc, ghé sát mặt vào gương kiểm tra kỹ lại lớp trang điểm. Cũng không biết buổi tối sẽ ở cùng Tần Thịnh bao lâu, nếu mà đến tối muộn, lớp trang điểm sợ sẽ không giữ được đến cuối buổi hẹn hò. Có nên trang điểm lại không? Do dự vài giây. Tang Nguyệt lấy nước tẩy trang lau lớp trang điểm trên mặt rồi lại trang điểm lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô cùng Tần Thịnh ra ngoài ăn cơm, phải chú ý hình tượng. Trang điểm xong, sửa sang lại đầu tóc, Tang Nguyệt xách theo túi với cái đồng hồ muốn tặng cho Tần Thịnh, ngồi ở trên sofa, chờ anh tới đón. Bên biệt thự Tần gia, khi Tần Thịnh nhận được tin nhắn của Tang Nguyệt là lúc anh đang ngồi trên sofa phòng khách, chờ mẹ làm đồ ngọt. Mẹ anh làm đồ ngọt rất thuần thục. Lúc nhàn hạ thường thích làm chút điểm tâm ngọt chia cho người nhà với bạn bè, biết anh đã lấy vợ, hôm nay anh về nhà liền bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, làm chút điểm tâm ngọt bảo anh mang về cho Tang Nguyệt. Anh cũng không kể cho ba mẹ nghe quá trình từ lúc anh quen biết đến kết hôn cùng Tang Nguyệt, cũng không có quá trình gì cả, chỉ đơn thuần là một đêm tình, nguyên nhân này anh không thể nói cho ba mẹ biết, cũng không muốn nói dối ba mẹ, giả vờ anh cùng Tang Nguyệt đã yêu nhau từ lâu. Tìm hiểu nhau yêu nhau mới kết hôn. Cũng may ba mẹ tôn trọng anh, thấy anh cuối tuần không dẫn Tang Nguyệt về nhà, đại khái đoán được tình cảm vợ chồng anh rất bình thường, chỉ hỏi kết hôn khi nào, sau khi biết được bọn họ mới vừa kết hôn chưa đến một tuần thì cũng không có hỏi vấn đề khác nữa. Cách chương.